Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162 ân ủi. Đỡ Vân cùng Từ Y Nhân đột nhiên run một chút, ánh mắt dừng ở hắn ngược dao nhỏ phía trên, sắc bén một đoạn lưỡi dao lưu tại bên ngoài, hàn quang len lỏi. Tam tiểu thư, một tiếng chứa đầy quyến luyến nhẹ gọi dừng ở bên tai. Nàng mỹ lệ trong ánh mắt lệ quang lập lòe, dương mắt xem hắn, Vân cùng khóe môi lại là chậm rãi hiện ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười tới. Đừng chết, nói không nên lời sợ hãi bò lên trên trong lòng. Từ Y Nhân ngơ ngẩn nhìn hắn. Trong lúc nhất thời lại là có một loại hắn thật sự muốn buông tay nhân gian cảm giác. Mảnh khảnh ngón tay gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Nhìn hắn, thanh âm có vẻ run rẩy nói. Ngươi sẽ không có việc gì. Vân cùng, ngươi sẽ không có việc gì. Giờ khắc này, bị hắn kỳ quái biểu tình tựa hồ như cụ mang theo đắm chìm ở xuất diễn. Nhớ tới mỗi một lần gặp mặt hắn kỳ quái xưng hô, trong lòng thế nhưng là xẹt qua một mặt khó có thể hình dung thương cảm cùng bi thương. Nàng trong trẻo ánh mắt nhìn hắn, nói không nên lời nhu hòa, ngữ khí chậm rãi nói, ta còn cần ngươi che chở, cho nên nhất định kiên trì trụ, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng thấp nhu tiếng nói dừng ở bên tai, trong mắt lóe động lòng người thủy quang. Vân cùng thần sắc hoảng hốt nhìn nàng, bên cạnh thò qua tới một đám người lại là có một loại này hai người đều điên cuồng cảm giác. Thật giống như trước mắt bộ dáng này, hai người còn ở nghiêm túc đối diễn. Đừng sợ, thò qua tới Nguyệt Huy vội vàng đem nửa quỳ trên mặt đất Từ Y Nhân kéo lên. Bước nhanh đi tới, mỗi người đều là mang theo chút lo lắng nhìn nàng. Đặng Phỉ Phỉ duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, đem nàng ôm một chút. Thượng quan Diệp đã là đi theo Nguyệt Huy ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét. Kêu xe cứu thương, cẩn thận đem Vân Hòa Bình đặt ở trên mặt đất. Nguyệt Huy trong thanh âm mang theo chút trầm trọng. Thượng quan Diệp gật gật đầu. Cùng tổ bác sĩ đã là nghe tin mà đến, nhìn thoáng qua đang ở giúp đỡ Vân cùng làm cấp cứu thi thố bác sĩ. Thượng quan Diệp cùng Nguyệt Huy đứng dậy, đối xem một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được sâu nặng lo lắng. Ánh mắt đồng thời rơi xuống Từ Y Nhân trên người, duỗi tay lau sạch khóe mắt tràn ra nước mắt, thật sâu hít một hơi. Bị nhìn chăm chú nàng ngược lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Sự tình quá đột nhiên, đoàn phim người vốn dĩ liền nhiều, trước mắt thần sắc hoảng loạn không ở số ít, khe khẽ nói nhỏ càng là không ít. Không được gọi điện thoại, không được phát tin nhắn, không được truyền Weibo. Sự tình chưa điều tra rõ ràng phía trước, mọi người không được lấy bất luận cái gì phương thức đem chuyện này truyền bá đi ra ngoài. Lung tung phỏng đoán phán định giả. Hoàn á giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi, thanh âm như cũ là mang theo chút run rẩy. Giờ khắc này, Từ Y Nhân sắc mặt lại là mang theo chưa từng có quá thanh lãnh kiên định. Làm chung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Có chút ôm xem náo nhiệt tâm lý đàn diện đúng là hoa khai di động. Nghe thấy nàng liên tiếp nói ba cái không được, trong lúc nhất thời đều là thần sắc cứng đờ đứng ở tại chỗ. Này trong nháy mắt mới là đột nhiên phản ứng lại đây. Luôn luôn nhu hòa nàng vẫn là có Hoàn Á tổng tài phu nhân như vậy một cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ thân phận. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, hơn trăm người đều là bình tĩnh nhìn nàng. Tuy là luôn luôn đi theo nàng Nguyệt Huy, cũng là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dùng như vậy ngữ khí nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ánh mắt băn khoăn một vòng, Từ Y Nhân lại là tiếp tục mở miệng nói. Có phải hay không ngoài ý muốn thượng vô định luận. Cảnh sát đã đến phía trước. Mọi người không được rời đi đoàn phim một bước. Đạo cụ tổ mọi người. Cùng với tiếp xúc quá cây đao này mọi người. Tạm thời đoạt lại di động. Không được cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Ngữ khí dừng một chút. Nàng thanh âm nghe ngắn nói. Bao gồm ta dựa vào cái gì a? Lập tức muốn ăn Tết. Ta định rồi hôm nay vé xe lửa. Ta phải về nhà. Một cái quần chúng diễn viên có chút tức giận hô một tiếng. Chung quanh vài người cũng là vội vàng đi theo ứng hòa nói. Đúng vậy, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lập tức muốn ăn Tết. Ai biết sự tình khi nào rõ ràng. Ta cũng là, định rồi hôm nay vé xe lửa. Sự tình cùng chúng ta lại không có quan hệ. Chính nói chuyện một cái trung niên nam nhân. Ở từ y nhân xem qua đi ánh mắt. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Bằng ta là Hoàn Á tập đoàn tổng tài phu nhân. Thiệu tổng không ở. Sở hữu hết thảy sự tình ta liền có thể đại biểu hắn. Thần sắc thanh lãnh lại nói một câu. Nàng dương mắt nhìn Nguyệt Huy liếc mắt một cái. Mắt thấy hắn tán thành gật gật đầu. Tiếp tục nói. Đại gia sốt ruột về nhà tâm tình có thể lý giải. Nhưng một khi dính dáng đến mạng người, chú định mọi người không có biện pháp an tâm ăn Tết. Cho nên, thỉnh đại gia cần phải phối hợp, vô luận là ngoài ý muốn cũng hảo, mưu sát cũng thế, sự tình sớm một ngày tra ra manh mối, đối tất cả mọi người hảo, ngữ khí dừng một chút. Ánh mắt rơi xuống bắt đầu nói chuyện đàn diễn trên người. Nàng thanh âm hơi chút nhu hòa một ít, chậm rãi nói, ngưng lại mấy ngày tiền lương sẽ cứ theo lẽ thường chia mỗi người. Vé xe lửa tiền cũng có thể chiếu giới trợ cấp, nếu đến lúc đó không đuổi kịp xe lửa, Hoàn Á sẽ ân bài xe chuyên dùng đưa mỗi người về nhà. Như vậy như thế nào? Này, hai mặt nhìn nhau vài người một trận ngoài ý muốn. Nói cái gì cũng không nói. Một bộ phim truyền hình động một chút mấy trăm hơn 1.000 người. Sự tình tự nhiên là hỗn loạn. Giống nhau đoàn phim sợ nhất cũng chính là xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Chậm trễ tiến độ không nói. Mỗi người đều chọc phải một thân tao. Nhưng giờ phút này, đối với từ y nhân tiểu xảo lại thanh lãnh ngay ngắn một khuôn mặt. Mọi người lại là cũng không dám nữa có chút dị nghị. Ly nàng gần nhất Đặng Phỉ Phỉ thậm chí có một loại ảo giác. Bên cạnh mảnh khảnh văn tú từ y nhân, thật giống như bị Thiệu Chính Trạch bám vào người giống nhau. Hắn nói chuyện thần sắc, ngữ khí, thậm chí gằn từng chữ một rõ ràng trầm thấp phun âm. Đều là bị nàng học 10 thanh 10. Quả thực quá giống. Phim truyền hình quay chụp động một chút mấy tháng. Mỗi cái đoàn phim cũng ít không được sẽ cố ý ngoại bị thương sự kiện phát sinh. Giống nhau đều là sẽ trang bị sốt ruột cứu bác sĩ. Tại đây ở ngoài, điện ảnh thành phụ cận tự nhiên cũng là có quy cách. Phối trí đầy đủ hết bệnh viện. Không đến một hồi công phu xe cứu thương gào thét mà đến. Bác sĩ hộ sĩ nâng chảy không ít huyết vân cùng lên xe. Dư lại một đám người bắt đầu tiếp thu đuổi tới cảnh sát kiểm tra. Bởi vì nàng vừa rồi cảnh cáo cùng hứa hẹn đoàn phim mọi người, nhưng thật ra cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Từ y nhân di động cũng là bị tạm thời đoạt lại. Ân Tĩnh đứng ở tại chỗ. Nàng thân hình tuy là mảnh khảnh xinh đẹp nho nhã, mặc dù bọc áo lông vũ cũng là nhìn yếu đuối mong manh, lại vô hình chung lại có một loại ân ủi nhân tâm, lực lượng. Giống như chỉ cần nàng như cũ ở đoàn phim, sự tình liền sẽ không tao thành một đoàn. Xảy ra chuyện về sau, một quán xây dựng ảnh hưởng rất nặng đạo diễn cùng hai cái phó đạo diễn cũng không nói gì. Trước hết mở miệng lại là một quán nhất tính tình nhu hòa nàng. Ngoài dự đoán, lại là trực tiếp kinh sợ mọi người. Thân phận cùng bối cảnh là một phương diện, càng quan trọng, lại là nàng có một loại đáng giá người tin cậy phẩm chất. Ít nhất, vô luận ở vào loại nào tình huống dưới, nàng luôn là nhất làm gương tốt kia một cái. Dù cho nhu nhược, lại thập phần có dẻo dai. Rất nhiều người nhớ tới oanh động giới giải trí kia một lần bắt cóc. Trong lúc nhất thời, càng là khó có thể hình dung thổn thức. Mắt thấy nàng trực tiếp giao di động, liền cái điện thoại cũng không có đánh cấp Thiệu Chính Trạch. Thậm chí đoàn phim xảy ra chuyện đều là Nguyệt Huy thay thông chi. Tiếp xúc gần gũi quá giao nhỏ, mọi người cũng là yên lặng mà học theo. Từ tiểu thư, bên cạnh một cái trung niên nữ cảnh sát tới rồi bên người nàng. Việc công xử theo phép công gọi một tiếng, ngữ khí lại thập phần khách khí. Mở miệng nói, người bị thương Vân Cùng, ngày thường làm người thế nào? Thực thẹn thùng, thực ân tĩnh. Trên cơ bản cũng không thấy hắn như thế nào nói chuyện, ngữ điệu bình tĩnh nói một câu. Từ y nhân yên lặng mà bỏ qua rớt hắn đối tượng chính mình kỳ quái xưng hô. Trung đao trước sau, hắn có hay không cái gì dị thường biểu hiện? Vừa rồi có người nói hắn gọi ngươi làm tam tiểu thư, bị thương còn nhìn ngươi mỉm cười, có hay không như vậy một chuyện? Là từ y nhân thành thật đáp một câu. Mắt thấy cảnh sát vẻ mặt nghi hoặc đi ký lục, mở miệng giải thích nói, tuy nói là vai phụ, nhưng hắn diễn kịch thời điểm thực dụng tâm money mấy ngày nay tiến độ thực đuổi. Hắn có chút nhập diễn quá sâu. Kịch bản Vân Cùng vì Cố Thanh Thư chắn đao, chết cũng không tiếc. Cho nên ta cảm thấy hắn này cũng coi như không thượng dị thường phản ứng. Ký lục cảnh sát gật gật đầu. Bên cạnh đã là thò qua tới một cái tuổi trẻ cảnh sát, trực tiếp mở miệng nói, có tình huống, đạo cụ tổ bên kia có nhân viên công tác nói hắn buổi sáng dùng dao gọt hoa quả thiết quả cam. Nhất thời rối ren, phóng sai rồi, phóng sai rồi. Trung niên nữ cảnh sát kinh ngạc nhướng mày, giọng nói rơi xuống đất, nhìn từ y nhân liếc mắt một cái, vội vàng theo qua đi. Ta này không phải chính sửa sang lại đạo cụ, bị người khác kêu đi. Dao gọt hoa quả thuận tay đặt ở trên bàn, sau lại tiểu lý lấy sai rồi. Đạo cụ tổ một cái hơi chút có chút hói đầu. Trung niên nhân vẻ mặt buồn nản từ đạo cụ nhặt ra nhìn cùng kia một cây đao thập phần giống nhau một khác đem. Tả hữu cắm một chút, linh hoạt lưỡi dao món đồ chơi giống nhau co rút lại. Bệnh viện bên kia tin tức, Vân Cùng sinh mệnh đe dọa, bước nhanh đi tới Nguyệt Huy thanh âm nặng nề mở miệng. Lập vài người trong lúc nhất thời sắc mặt đều không tốt. Vô luận nói như thế nào, ngộ sát cũng là muốn cân nhắc mức hình phạt, trong lòng có chút trầm trọng. Từ y nhân gắt gao nhíu lại mi, hói đầu. Trung niên nhân thở ngắn than dài, bị cảnh sát tạm thời mang đi tiến thêm một bước xác định tình huống. Cảnh sát, ngộ sát ta muốn ngồi mấy năm lao. Nâng bước đi theo cảnh sát rời đi, nhân viên công tác vẻ mặt đau khổ hỏi một câu. Nhìn hắn, từ y nhân trong lúc nhất thời trong lòng có chút nói không nên lời cổ quái. Mới vừa đi ra hai bước, nữ cảnh sát tiếp một chiếc điện thoại, sắc mặt lại là đột nhiên gian thay đổi, quay đầu lại nhìn từ y nhân, sắc mặt không tốt lắm, nhíu lại mi mở miệng nói, Tề Thi Vận, trước mắt là ở các ngươi đoàn phim đóng phim đi. Ân, từ y nhân khẳng định gật gật đầu. Nữ cảnh sát than nhẹ một tiếng, nàng bị người giết hại ở Hương Giang khách sạn một câu. Chung quanh vây tụ một đám người càng là vô cùng khiếp sợ. Vừa vặn đứng ở cách đó không xa chú ý sự tình phát triển Dư Minh, Trong lúc nhất thời đều là có chút khống chế không được run lên một chút thân mình. Trước mắt nhắc tới Tề Thi Vận hắn đều là chột dạ đến không được. Luôn có một loại sao muốn bại lộ ở trước công chúng bất ân dự cả mà Ni Vân cùng bị thương sự tình. Tạm thời hạ màn, nguyên bản bị kiểm tra một đám người vừa vặn lấy về điện thoại. Một hơi còn không có lơi lỏng, lại là đột nhiên chi gian nhắc lên. Đoàn phim một đám người lại là bị lệnh cưỡng chế tạm thời không được rời đi. Đóng phim công tác lại là hoàn toàn tạm dừng. Giờ phút này, đoàn phim mấy cái lãnh đạo tính cả Từ Y Nhân cùng nhau chạy tới Hương Giang khách sạn. Không có người ta nói lời nói, trên mặt lại đều là mang theo thật sâu sầu lo. Đóng phim chung ra án mạng, đoàn phim khẳng định có pha trường một đoạn thời gian không thể an tâm. Nhớ tới liền không thắng này phiền, Dư Minh thật dài thở dài một hơi. Bên cạnh đồng dạng theo tới Thượng Quan Diệp có chút bất đắc dĩ ra tiếng ân ủi nói. Dư Thúc cũng không cần quá mức lo lắng. Sao lại thế này, tóm lại biết bơi lạc thạch ra. Dư Minh thở dài không nói gì. Từ Y Nhân điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Không cần sợ hãi, ta buổi chiều liền đến. Thiệu Chính Trạch ổn thỏa thanh âm truyền tới bên tai. Từ Y Nhân ân một tiếng, Hương Giang khách sạn đã là tới rồi. Đi đường gian đơn giản nói vài câu, lại dặn dò hắn trên đường tiểu tâm. Nàng mới là đỉnh thanh thu di động, tới rồi lui phòng thời gian cũng không ai. Ta đi lên chuẩn bị gõ cửa, lại là thảm thượng một mảnh vết nước. Mới là dùng phòng tạp trực tiếp mở cửa, khách sạn phòng bên ngoài đã giới nghiêm. Người phục vụ kinh hồn chưa định hồi tưởng một chút, vỗ về ngực tiếp tục nói. Quả thực hù chết, tiến phòng tắm đều là máu loãng. Một người ở bồn tắm thượng bay, ta liền xem cũng không dám xem. Liền chạy nhanh chạy ra báo nguy, người chết bị người cắt ngực trái. Mặt bộ có bầm tím, hạ thể có bỏng cháy dấu vết. Bước đầu phán đoán tử vong thời gian hẳn là buổi sáng 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, mang mắt kính pháp y. Thần sắc nghiêm túc nói một câu, thật sâu ninh mày, tựa hồ đều có chút không đành lòng. Theo dõi đâu, trung niên nữ cảnh sát ra tiếng hỏi một câu. Bên cạnh phòng cho khách giám đốc đã là thần sắc cái náy nói. Trước đó vài ngày hạ tuyết, đường bộ ra trục trặc. Đã nhiều ngày theo dõi vẫn luôn có vấn đề, cũng là nhất thời sơ sẩy, không có đúng lúc tu hảo. Nữ cảnh sát không vui nhíu mày nhìn qua đi. Phòng cho khách giám đốc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tới rồi cuối năm, điện ảnh thành người cũng chậm rãi thiếu, sinh ý không tốt, đây cũng là chúng ta công tác không có làm được vị. Hổ thẹn hổ thẹn. Trước đài bên kia đâu, khai phòng chính là Tề tiểu thư, nàng tới thời điểm cũng là mũ khẩu trang che đến kín mít. Những người khác trước đài bên kia cũng là nói không có lưu ý, phòng cho khách giám đốc đầu rũ. Càng thấp, phòng bị nước trôi một lần, lấy được bằng chứng công tác tương đối phiền toái, bên cạnh một cái cảnh sát để sát vào thông báo. Nghe xong lời nói một đám người sắc mặt càng thêm trầm trọng. Dẫn đầu nữ cảnh sát nhìn thoáng qua theo tới vài người, cũng là bất đắc dĩ, ngữ mang thương lượng nói, chỉ có thể từ bên người người bắt đầu bài tra xét. Trước ấn gây án thời gian bài trừ một lần, đoàn phim một đám người đều là yêu cầu ghi lời khai. Tạm thời không thể có người rời đi. Còn hy vọng các ngươi có thể toàn lực phối hợp. Đã biết, ánh mắt rơi xuống trong môn mặt màu xám nhạt thảm thượng uốn lượn màu đỏ tùy ý vựng nhiễm. Từ Y Nhân có chút không đành lòng đem ánh mắt tuyển qua một bên. Đoàn phim mọi người cảm xúc toàn bộ đê mê. Xe cứu thương cùng cảnh sát đều là tới rồi điện ảnh thành. Bên ngoài tự nhiên cũng là một trận ồn ào huyên náo. Cố Thanh Thư đoàn phim Ra Án Mạng sự tình rốt cuộc cũng lan truyền nhanh chóng. Bởi vì Từ Y Nhân sáng sớm quyết đoán, truyền thông tạm thời không được này nhập. Vân cùng bị thương chân thật, tình huống cũng là cũng không có người tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng Tề Thi vẫn ở tại khách sạn. Sáng sớm người phục vụ kinh hô lúc sau, một chỉnh tầng lầu tuy nói chụp người không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là đều nghe xong tiếng gió. Bất quá một hai cái giờ, nàng ở khách sạn chịu khổ mưu sát tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài. Mưu sát án hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trong lúc nhất thời, đảo cũng hoàn toàn che giấu Vân cùng trọng thương nhập viện sự tình. Rốt cuộc, so với ở trong vòng hỗn không ôn không hỏa, Vân cùng Tề Thi vẫn muốn dẫn phát chú ý hiển nhiên muốn nhiều thượng rất nhiều. Một lần nữa trở về đoàn phim, so với buổi sáng khẩn trương, toàn bộ đoàn phim chỉ có thể dùng mây đen mù sương tới hình dung. Hợp với ra hai cái án tử, cái này nhưng thật ra thật sự không cần tiếu tưởng cái gì về nhà ăn Tết. Đoàn phim người quá nhiều, cảnh sát cũng chỉ đến trước ngốc tại đoàn phim từng cái kiểm tra một lần nhân tiện chứ giải tình. Huống, tìm kiếm manh mối, Từ Y Nhân tâm tình cũng là trầm trọng. Một tảng lớn người, trên cơ bản đều là không có người mở miệng nói chuyện. Chỉ có cảnh sát dò hỏi thanh, cùng thấp thấp trả lời thanh thỉnh thoảng vang lên. Đúng là không khí thấp nhất trầm áp lực thời điểm. Bên cạnh lại là có nhân viên công tác hô nhỏ thanh. Thiệu tổng tài tới rồi. Đúng vậy, là thiệu tổng tới. Ai nha, rốt cuộc tới. Này sẽ mới cảm thấy có hy vọng. Theo nói chuyện thanh một đám người đều là không khỏi ngước mắt. Nhìn qua đi, đại cất bước đi tới nam nhân ăn mặc màu xám đậm áo khoác dài, cao gầy thanh quý, định bạt cao dài, sắc mặt thẳng nghiêm túc, anh đỉnh mày kiếm nhíu lại, nhìn như cũ là cao cao tại thượng, không dung thân cận bộ dáng. Cũng không biết vì sao, giờ khắc này, tất cả mọi người là có nhìn thấy thân cha cảm giác, cái gọi là người tâm phúc. Đại khái chính là như vậy. Từ Y Nhân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh nhìn Thiệu Chính Trạch đã là tới rồi nàng phụ cận. Sự tình tới đột nhiên, trong lòng vẫn luôn sốt ruột, nàng liền che chở tay, mặt đều đã quên, nho nhỏ một khuôn mặt băng băng lạnh lãnh, đông lạnh có chút đỏ lên, nhấp môi mếu máo nhìn hắn. Cũng là không nói lời nào. Ta tới, ngữ khí ngắn gọn nói ba chữ, đã là làm nàng hoàn toàn yên lòng. Chung quanh một đám người riêng là ở bên cạnh nhìn, cũng là đều hoàn toàn yên lòng. Thế gian này có người chính là có như vậy thần kỳ ân ổn nhân tâm, lực lượng. Tựa hồ chỉ cần hắn ở, sở hữu khó khăn phiền toái đều không tính là cái gì. Sở hữu nguy cơ mâu thuẫn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Duỗi tay sờ sờ nàng mặt, thương tiếc đem nàng ủng một chút. Thiệu Chính Trạch đã là xoay người hướng tới mọi người mở miệng nói. Sự tình đã xảy ra, sốt ruột hoảng loạn không làm nên chuyện gì. Vô luận là tiền lương vẫn là chậm trễ về nhà sở tạo thành tổn thất, hoàn á đều sẽ một mình gánh chịu. Thỉnh đại gia yên tâm, tận lực phối hợp cảnh sát tiếp thu điều tra, rửa sạch hiềm nghi mọi người đều có thể trước tiên bắt được thù lao, an toàn về nhà. Vất vả các vị, hết chương.